Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Lại tiết kiệm tiền đến lại đã nghiền còn không có áp lực. Khổng Khuyết không phải loại kia ngực to mà không có não nữ nhân. Ngực của nàng xác thực không nhỏ, cái này có tài có tư cách xử lý trước đó nghề. Bất quá đầu óc của nàng cũng cực kỳ linh quang, nếu không tại cái này trong kinh doanh làm sao có thể còn giữ lại đồng trinh. Trước đó nghề nghiệp cũng quyết định nàng đối với những này phương diện nam nhân có cực kỳ cực mạnh sức quan sát, rốt cuộc nàng thu phí không thấp, cũng không phải cái gì rượu cục đều sẽ mời nàng, nhất là nàng còn minh xác biết Ngô Đức Dân thân phận. Đối với hắn đem mình chiêu tiến nhuận ra tài vụ dụng tâm, thì càng minh bạch, kỳ thật nàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Chỉ bất quá quỷ thần xui khiến, nghĩ đến là Trần Tấn an bài, nàng liền thuận theo, tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, dù sao cũng là một máu, làm sao có thể trong lòng một điểm gợn sóng đều không có. Nàng cũng không phải Hà Lan nữ nhân. Mà lại nàng còn cực kỳ thông minh, cứ việc mới đến nhuận ra tài vụ một ngày, nhưng nàng cực kỳ chủ động đang tìm việc để hoạt động. Đem so với nhiều như vậy ăn không ngồi rồi, người quản sự luôn luôn hy vọng có người chân chính làm việc. Cho nên cũng cho nàng không ít chuyện làm, những văn kiện kia cùng bưu kiện bên trong, dấu vết để lại không ít. Khi Trần Tấn nói muốn, có cơ hội mới có thể đem nàng làm đi ra thời điểm, nàng liền hiểu được, ẩn ẩn cảm giác ra bản thân khả năng cuốn vào một cái nàng nguyên bản không có bất cứ cơ hội nào chạm đến vòng xoáy. Khổng Khuyết không có sợ hãi cùng lùi bước, tương phản, nàng cực kỳ hưng phấn, thậm chí cực kỳ cảm tạ Trần Tấn cho nàng loại cơ hội này. Nếu như không phải có loại này hùng tâm tráng trí, nàng làm gì muốn làm gì cái gọi là thương vụ quan hệ xã hội. Còn không cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này có thể giúp nàng tiếp xúc đến một chút ở vào kim tử tháp đỉnh người A. Cùng Trần Tấn tạm biệt sau khi tách ra, Khổng Khuyết lập tức trở về đến nhuận ra tài vụ đi làm. Tiểu Khổng, ngươi vừa rồi chạy thế nào đến nhanh như vậy? Ta đi nhà vệ sinh công phu ngươi liền không còn hình bóng. Vốn đang nói dẫn ngươi đi ăn cơm tây đâu. Ngô Cát Lâm lắc tiến phòng làm việc của nàng cười nói. Khổng Khuyết cười nói, ta trước đó công ty còn có chút sự tình không xử lý tốt, cho nên vừa rồi chạy đi xử lý một chút. Cảm ơn ngươi hảo ý nha. Ngô Cát Lâm nói, phải không chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm à? Đông Giang Quốc tế Phạn Điếm tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn. Thế nào? Khổng Khuyết vẫn như cũ cự tuyệt nói, ta gần nhất tại giảm béo, đều không ăn cơm tối, ta có 2 tấm buổi hòa nhạc phiếu, ban đêm cùng đi xem thế nào? Ngô Cát Lâm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Sợ là không được nha, ta đêm nay còn có cái lớp huấn luyện muốn lên đâu. Khổng Khuyết tiếc nuối nói, gặp nàng khó chơi, Ngô Cát Lâm cũng có chút đau đầu. Kia, lần sau lại tìm cơ hội đi. Nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. Khổng Khuyết khinh bỉ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, lần sau, kiếp sau đi, cùng loại dạng này ong bướm Khổng Khuyết không biết đuổi qua bao nhiêu con. Bằng Ngô Cát Lâm đạo hạnh làm sao có thể bắt được. Chỉ bất quá trong thoáng chốc, Khổng Khuyết không tự chủ nhớ tới khuya ngày hôm trước, phụ khoảng cách, tiếp xúc. Trần Tấn khuôn mặt trong đầu vô luận như thế nào đều vung đi không được. Đây chính là cái gọi là coi như hóa thành cho ta đều biết ngươi a. Khổng Khuyết bởi vì Ngô Cát Lâm mà hủy đi tâm tình đột nhiên liền sán lạn. Trần Tấn ngồi tại trên xe taxi, cũng còn không tới cửa hàng đâu. Hoạt điểm radar nhắc nhở lại tới trước, tại giá thấp thêm hồng bao song trọng bắp ra trì dưới. Thủy tinh loan phòng ở đã bán mất một bộ, là một bộ 173 m² lớn bình tầng. mà lại giá sau cùng so với hắn quy định 22.000 còn phải cao hơn không tốt. Đạt đến hơn 23.100, tổng giá trị 400 vạn. Bởi vì tổng giá trị đạt đến 400 vạn, cho nên Thủy Tinh Thành cửa hàng bên kia trực tiếp bắt đầu dùng cấp cao trưng cầu ý kiến phí. Cho hộ khách một cái chiết khấu về sau, thu thuê 6 vạn, 3 vạn công trạng thêm 200 điểm tích lũy tới tay. Liền là đơn giản như vậy, mà lại Trần Tấn vừa mới đến cửa hàng, còn chưa kịp vào cửa, đã nhìn thấy Lý Đính Bồi tiếp mấy người đi tới, cười nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Trần Tấn trực tiếp lại lấy điện thoại cầm tay ra đến xem. Lần này là ngoại trừ hoạt điểm radar nhắc nhở bên ngoài, còn có Tào Lý Lương Bày gửi tin tức chúc mừng Thanh Hòa Uyển cửa hàng Trần Tấn tháng này mới ký thứ 10 đơn, trở thành năm nay cái thứ nhất đơn tháng ký kết đạt tới hai chữ số người đại diện. Thuộc hạ Thành giao sao 1, thu hoạch được điểm tích lũy 470 điểm. Chờ Lý Đĩnh đưa tiễn hộ khách về sau, Trần Tấn đối với hắn hỏi, ký cái đại đan. Lý Đĩnh đắc ý gật đầu nói, Bích Hải Hiên tầng cao nhất tiểu vọt tầng, vạn, thu thuê đâu? Trần Tấn lại hỏi, Lý Đĩnh cười đến càng thêm hoan, ngạo nghễ nói, ta cũng không thể lãng phí lũng đoạn ưu thế a. Cấp cao trưng cầu ý kiến phí, thu 2%, 9 vạn 4. Trần Tấn ở trong lòng tính toán một chút, kinh ngạc đến phát hiện chỉ cần những này tờ đơn tất cả đều tại tháng này bên trong hoàn toàn hợp đồng ký kết, hắn công trạng liền có thể vọt tới 6-7 vạn khoảng chừng. Hôm nay mới số 12 mà thôi, tháng này còn thừa lại hơn phân nửa thời gian đâu. Không chỉ có như thế, ngày mai sẽ là thứ hai, bởi vì Tào Lý Lương đối với hắn xử phạt đã sớm hủy bỏ. Cho nên hắn ngày mai còn muốn đến tổng bộ chen ngang tham gia xác định đẳng cấp khảo thí. Đồng thời không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Tào Lý Lương đã cùng nhân lực tài nguyên bên kia chào hỏi. Hắn trực tiếp tham gia thâm niên người đại diện khảo thí. Chỉ cần khảo thí thông qua, hắn trích phần trăm điểm liền có thể trực tiếp đề cao 2%. Đặt ở cái này cao công trạng dưới, ích lợi cực kỳ khả quan. Tối hôm đó, Trần Tấn mời Trương Diệp, Lý Đĩnh cùng Phương Cường cùng một chỗ chạy tới lão toán tiệm ăn bên trong hủ bài. Nguyên bản hắn cũng hô Trần Du, nhưng là Trần Du lại nói mình muốn tham gia một người sinh viên đại học lập nghiệp huấn luyện tòa đàm, cho nên không thể tới. Tại cúp điện thoại trong nháy mắt, Trần Tấn tâm tình hiện lên một tia vẻ lo lắng, lập tức liền bình thường trở lại. Hắn đã không còn là cái kia vì đoạt một phần công liền cần cùng người ẩu đả bi thảm thiếu niên. Hắn có sự nghiệp của mình, sự phấn đấu của mình, phương hướng cùng mục tiêu cuối cùng. Mà Trần Du cũng đã không còn là cái kia chảy nước mũi theo đuôi. Nàng là Sở Nam Đại học mỹ nữ cao tài sinh, có mình việc học cùng cuộc sống của mình tử, để nàng đi đến thuộc về nhân sinh của mình quỹ tích. Trần Tấn cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Sau khi cơm nước xong, mặt khác ba cái người cũng đã uống đến thất điên bát đảo. Nhưng là Trần Tấn bởi vì trong lòng cất giấu tâm sự, ngược lại càng uống càng là thanh tỉnh. Hắn về đến trong nhà, theo thói quen cua trong bồn tắm, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ Khổng Khuyết cũng từng dùng đồng dạng tư thế ngâm mình ở bên trong. Vậy nên là cỡ nào lệnh người huyết mạch phún trương tràng diện đâu. Chỉ tiếc cầm một máu thì thế nào. Kết quả là còn không phải phải dựa vào ngũ cô nương đến giải quyết tịch mịch. Chỉ bất quá hôm nay Trần Tấn bi thảm phát hiện, hắn có chút bất mãn đủ cùng ngũ cô nương phục thị. Nhớ kỹ có một trong bài hát đã từng hát từng tới, ngũ cô nương chỗ tốt là lại tiết kiệm tiền đến lại đã nghiền, còn không có áp lực. Trần Tấn cảm thấy hoàn toàn liền là nói nhảm, tiết kiệm tiền ngược lại là thật, không có áp lực cũng là thật, nhưng là đã nghiền ở đâu? Quả thực liền là nói nhảm được chứ. cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trần Tấn chậm chậm bắt đầu hiểu thành cái gì, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay tại hắn điên cuồng để ngũ cô nương phục thị hắn lần thứ ba thời điểm. Nương theo lấy nước trong bồn tắm tiêu bốc lên, đặt tại bên trên điện thoại đột ngột vang lên. Thảo, Trần Tấn toàn thân khẽ run rẩy, cũng không có cảm thấy hết thảy trước mắt đều đã mất đi ý nghĩa. Mà là mắng to, ai mẹ hắn lúc này gọi điện thoại đến, lão tử nhất định phải làm chết ngươi. Sau đó hắn phẫn nộ cầm điện thoại di động lên xem xét. Ngây ngẩn cả người. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?